Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, xuyên lục địa chiến quy tắc. Chiếc nhẫn này không sai, đáng tiếc tạm thời không thể mang đi ra ngoài. Tần Hạo Hãn cầm trong tay một cái cỡ lớn không gian. Nhẫn, chiếc nhẫn này là Red Spider đánh chết Mã Thiếu Gia sau. Trực tiếp bắt tới, bay qua Tần Hạo Hãn khu xưởng trên không liền ném xuống rồi. Một cái cỡ lớn không gian nhẫn giá trị 10 ức, tuyệt đối xa xỉ phẩm. Bất quá Mã Thiếu Gia nơi này cũng không có cái gì quá đáng tiền đồ tốt. Có chút đồ chơi mặc dù nhìn không sai, nhưng là đối với Tần Hạo Hãn tới nói căn bản không thực dụng. Chỉ có chiếc nhẫn này bản thân vẫn được. Nhưng là bên ngoài bây giờ cha tìm Mã Thiếu Gia nguyên nhân cái chết đã cha điên rồi. Tần Hạo Hãn tự nhiên không thể mang theo nó. Chỉ có thể là trước ẩn nấp rồi. Chuyện này mặc dù làm tương đối bí ẩn. Nhưng là Tần Hạo Hãn biết. Cũng không phải là không có chút nào sơ hở có thể tìm ra. Bởi vì Mã Thiếu Gia đám người rất nhiều chuyện cơ mật đều là tại Red Spider bên trong nói. Tần Hạo Hãn tự nhiên biết chuyện này từ đầu đến cuối. Khổng Như Điện tìm người đến xử lý chính mình. Nhưng là Khổng Như Điện bản nhân cũng không biết tiếp nhận thuê người là ai. Duy nhất người biết chuyện là một cái làm loại chuyện như vậy người trung gian. Nhưng là Red Spider cũng không biết người trung gian kia tên. Tin tưởng người trung gian kia cũng sẽ không ở loại thời điểm này chủ động đần độn nhảy ra ngoài. Đệ nhất võ quán muốn tìm được Tần Hạo Hãn, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại Tần Hạo Hãn chỉ hy vọng bọn họ có thể vượt muộn phát hiện chuyện này càng tốt. Cho mình đầy đủ thời gian, nếu là kéo cái 1-2 năm, vậy gối cao không lo. Bất quá cho dù có người hiện tại tìm được Tần Hạo Hãn, cũng tìm không ra thiết thực chứng cứ đến. Dù sao Mã Thiếu Gia bị giết thời điểm, Tần Hạo Hãn còn tại hắn khu xưởng bên trong, đoán chừng ai cũng sẽ không nghĩ tới. Đánh giết Mã Thiếu Gia người là một chiếc không người thao túng phi hành khí, còn thừa chuyện Tần Hạo Hãn không có cách nào đi quản. Hiện tại vẫn là an tâm làm chính mình chuyện. Thời gian lại qua mấy ngày, Mã Thiếu Gia chuyện này nhiệt độ dần dần hàng xuống. Ánh mắt của mọi người bị sắp bắt đầu xuyên lục địa chiến trường hấp dẫn. Giả lập xuyên lục địa chiến trường là một kiện đại sự. Đoạn thời gian này bên trong, quốc gia đều ở nặng tuyên truyền. Cả nước từng cái tỉnh đại học càng là không để lại dư lực gào to. Hiệu triệu các tỉnh dân chúng duy trì bản tỉnh học sinh. Ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là danh nhân đường thành viên cự phúc ảnh chụp poster. Giả Tinh Loạn chiếm cứ nhiều nhất trang bìa cùng ánh mắt. Sở Phong cũng không ít vị trí. Tần Hạo Hãn làm tân tấn danh nhân đường thành viên. Cũng tại những này trong poster có một chỗ cắm rùi. Còn có chính là từng cái công hội tranh tuyên truyền. Đây đều là các đại công hội tự mình chế tác. Khoảng thời gian này có thể tùy ý gián thiếp. Mà sẽ không bị giữ trật tự đô thị bắt hoặc là kéo xuống đi. Nhiệt độ bị một xào lại xào. Rốt cục tại khoảng cách giả lập chiến bắt đầu trước 3 ngày đạt đến một cái giờ cao điểm. Bởi vì vào ngày này, Á Liên bang chính thức tuyên bố giả lập chiến phương pháp. Sao đi qua các quốc gia nhân viên không ngừng điều chỉnh thử. Nội trác. Giả lập chiến trường chiến đấu quy tắc rốt cục ra đời. Bởi vì có thổ quốc thi đại học làm tiền lệ, lần này Á Liên bang giả lập bản đồ cũng có tham khảo. Rất lớn trình độ tham khảo thổ quốc thi đại học chế độ. Dựa theo trước đó thổ quốc thi đại học thời điểm tỷ lệ, Á Liên bang bản đồ rút nhỏ 9/10, 10 so 1 kích thước tỷ lệ, làm chiến đấu càng thêm thuận tiện. Bản đồ bao trùm Á Liên bang tất cả khu vực, lục địa, hải dương, dãy núi, hòn đảo, cái gì cần có đều có. Mỗi cái quốc gia tất cả sinh viên đều có thể tham gia chiến đấu. Có thể tại giả lập bản đồ tùy ý rong ruổi, biên giới chính là Á Liên bang châu giới tuyến, không cách nào vượt qua châu giới tuyến đi tới cái khác liên bang quốc gia. Mỗi cái quốc gia thành phố không phải toàn bộ giữ lại, chỉ là căn cứ thành phố lớn nhỏ quy mô, vị trí địa lý, bảo lưu lại một chút trọng điểm thành phố, chẳng hạn như Tổ quốc 16 cái cấp tỉnh đơn vị. Bây giờ chỉ là bảo lưu lại 6 cái thành phố, này 5 cái thành phố theo thứ tự là Tây Bắc, Tây Nam, Kinh Thành, Ma Đô, Đông Bắc, Lĩnh Nam. Kinh Thành ở vào tương đối vị trí trung tâm, 5 cái khác địa phương đều thuộc về biên cảnh thành phố. Mà từng cái tỉnh học sinh tiến vào giả lập bản đồ sân bãi cũng đều là tại lân cận trong thành thị, chẳng hạn như Tây Nam địa khu, Thiên Phủ tỉnh, Tây Nam tỉnh, Vân Quý tỉnh, 3 cái tỉnh học sinh đều tập trung ở Tây Nam thành. Mà như là Ngũ Hồ, Đông Hải, Lĩnh Nam mấy cái tỉnh thì toàn bộ tại Lĩnh Nam xuất hiện, cả nước phân làm 6 cái chiến khu, mỗi cái chiến khu đều có rất nhiều người, mỗi cái thành phố vinh quang cờ xí vẫn như cũ giữ lại. Lá cờ này quyết định thành phố hưng suy, liền như là thi đại học thời điểm đồng dạng, một khi thành phố này cờ xí bị người phá hủy đi, như vậy thành phố liền sẽ luân hãm, hóa thành phế tích, cũng không còn có thể dung nạp học sinh ở lại sinh tồn. Kinh Thành làm Tổ quốc chủ yếu thành phố, trong thành thị vinh quang cờ xí cũng gọi là quốc kỳ. Kinh Thành quốc kỳ nếu như bị hủy, như vậy quốc gia này liền sẽ tại xuyên lục địa chiến trường bị đào thải bị loại. Tất cả học sinh tự động rời khỏi, mà cái khác 5 cái thành phố, ít nhất cũng phải giữ lại một cái không thể bị hủy diệt. Nếu như 5 cái thành phố toàn bộ bị hủy, chỉ còn lại Kinh Thành một cái cũng là không được. Thành phố chí ít tồn tại 1/3, đầu này cơ bản cũng là nhằm vào Tổ quốc mà thiết. Bởi vì Tổ quốc có được toàn bộ Á Liên bang nhiều nhất học sinh số lượng cùng thành phố số lượng. Đến nỗi quốc gia khác thì là không có Tổ quốc nhiều như vậy thành phố, tự nhiên là không cần lo lắng điểm này. Chẳng hạn như phía đông Phù Tang, chỉ có Tokyo, Hokkaido, Hiroshima 3 tòa thành phố. Chẳng hạn như mặt phía nam Thiên Chủ, chỉ có Mumbai, Jakarta, New Delhi 3 tòa thành phố. Chẳng hạn như mặt phía bắc Rajasthan, cũng chỉ có Peterborough, Quảng Trường Đỏ, Great 3 tòa thành phố. Còn có tiểu quốc chỉ có 1 tòa thành thị. Bọn họ chỉ cần giữ vững chính mình quốc kỳ là được rồi. Quy tắc này chế định ra tới, Tổ quốc đã từng phản đối qua, nhưng là đa số quốc gia cho rằng là hợp lý. Lý do chính là Tổ quốc nhiều người, thành phố thiếu đi không chứa được. Hơn nữa nếu là đệ nhất, nhiều như vậy gánh chịu một chút cũng là bình thường. Hơn nữa xuyên lục địa bên trong chiến trường, cá nhân chiến tích cùng câu lạc bộ chiến tích cũng đều sẽ bị ghi chép lại. Người nào giết địch nhiều nhất, cái nào câu lạc bộ giết địch nhiều nhất, chờ một chút tất cả đều có ghi chép. Câu lạc bộ tại xuyên lục địa bên trong chiến trường cũng chiếm cứ rất lớn tỷ trọng. Mỗi cái câu lạc bộ thành viên, đánh giết số đều sẽ đưa vào câu lạc bộ tích phân bên trong. Hơn nữa màn hình lớn thông báo thời điểm, sẽ mang ra học sinh chỗ câu lạc bộ tên. Tất nhiên màn hình lớn không phải mỗi người đều thông báo. Bọn họ thông báo chỉ là danh nhân đường thành viên, cùng với khác quốc gia danh nhân đường. Danh nhân đường thành viên bị đánh giết đào thải thời điểm, liền sẽ có màn hình lớn thông báo. Đây cũng là đối với danh nhân đường một loại đãi ngộ. Dù sao ai không muốn tại toàn bộ Á Liên bang bên trong lộ mặt đâu. Vậy sẽ là một vinh quang to lớn. Toàn bộ xuyên lục địa chiến trường sẽ kéo dài thời gian nửa tháng. Cùng Tổ quốc thi đại học thời gian đồng dạng, trong vòng nửa tháng, bị đào thải quốc gia dựa theo thời gian trình tự quyết định xếp hạng. Không có bị đào thải quốc gia thì là dựa theo giết địch số lượng đến quyết định xếp hạng. Điểm này đối với Tổ quốc có lợi cũng có hại. Nhiều người, giết người cũng nhiều. Nhưng là người bị giết cũng sẽ rất nhiều. Tổng thể tới nói lúc đến lợi nhiều hơn hại, dù sao cũng là dựa theo giết địch số lượng đến. Cuối cùng thu hoạch được hạng nhất quốc gia, chính là Á Liên bang giả lập chiến trường thứ nhất quốc gia. Cái này quốc gia xếp hạng cũng rất hữu dụng, nghe nói ở thế giới chiến trường trên sẽ còn đưa đến tác dụng. Nhưng là trước mắt sẽ có cái tác dụng gì còn không phải đặc biệt rõ ràng. Một ngày này bắt đầu thi đấu, không đơn giản chỉ có Á Liên bang. Thế giới cái khác liên bang đại học giới cũng tại một ngày này bắt đầu thi đấu. Đều là thời gian nửa tháng, các đại liên bang thứ nhất quốc gia đều sẽ sinh ra. Thi đấu làm náo nhiệt như vậy, phần thưởng cũng là phi thường phong phú. Mạnh nhất câu lạc bộ cùng cá nhân đều sẽ từ Á Liên bang ban phát huân chương cùng tiền thưởng. Liên bang ra tay tự nhiên là không tầm thường. Thứ nhất câu lạc bộ có 200 ức tiền thưởng, người đầu tiên cũng có 100 ức, thứ hai câu lạc bộ liền có 18 tỷ, thứ hai cá nhân liền có 9 tỷ, 10 hạng đầu đều có thưởng. Cứ thế mà suy ra, nếu như tại cá nhân xếp hạng xếp ở vị trí thứ 10, cũng sẽ có 10 ức tiền thưởng, dù là có thể tại cá nhân thi đấu bên trong cầm thứ 10. Đó cũng là phi thường hào quang một việc. Dù sao cái bài danh này là Á Liên bang các quốc gia cùng nhau chia cát. Một quốc gia có thể bắt lại 2-3 cái thứ tự, kia cũng là phi thường chuyện không tầm thường. Bên trong thế giới giả tưởng độ chân thật cũng là không thể nghi ngờ, cùng trong hiện thực không có khác nhau. Còn có một cái chính là offline thời gian. Lần này không có chỉnh thể nghỉ ngơi thời gian, không giống thi đại học thời điểm, có hai cái nghỉ ngơi đêm, nhưng là vì bảo hộ học sinh, làm đại não có cái buông lỏng làm dịu giai đoạn, thiết trí offline thời gian. Chỉ cần không phải ở vào trạng thái chiến đấu, mỗi cái học sinh có 3 lần offline thời gian có thể tự chủ offline. Mỗi lần thời gian không được vượt qua 8 giờ. Offline sau, học sinh có thể buông lỏng, có thể nghỉ ngơi, cũng có thể tìm đọc trên mạng tư liệu, đều không có cái gì hạn chế. Là một bộ này chiến đấu quy tắc đi ra lúc, toàn bộ đại học giới đều sôi trào, như là giả tinh loạn. Sở Phong người như vậy, hiện tại cũng bận bịu chân không chạm đất. Bọn họ làm câu lạc bộ hội trưởng, có quá nhiều công tác chuẩn bị phải làm, muốn chuẩn bị thực phẩm dược phẩm, muốn chuẩn bị vũ khí công cụ, còn muốn vội vàng liên lạc những người khác, vì chính mình câu lạc bộ có thể cầm tới một cái thứ tự tốt mà cố gắng. Còn muốn động viên nội bộ người một lòng đoàn kết, nhất là danh nhân đường các học sinh, càng là chú ý trọng điểm. Tần Hạo Hãn một ngày liền nhận được Sở Phong 3 cái điện thoại, hỏi tình trạng cơ thể của hắn, có hay không nghỉ ngơi tốt, có thể hay không ăn xấu bụng, tuyệt đối không nên uống say, còn có không muốn tìm nữ nhân, miễn cho đến lúc đó thể lực chống đỡ hết nổi vân vân. Quan tâm trình độ làm Tần Hạo Hãn có chút không biết nên khóc hay cười. Nhiều lần hướng về phía Sở Phong cam đoan tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Làm Tần Hạo Hãn loại này danh nhân đường thành viên, cần chuẩn bị đồ vật cũng không ít, bất quá cùng Sở Phong so liền kém xa lắc. Kiểm tra một hồi vũ khí của mình, Bạch Long Họa Kích, Huyền Thiết Côn, Niệm Lực Phi Hành Khí, Thể Lỏng Kim Loại tất cả đều tại. Sau đó chính là chuẩn bị đại lượng đồ ăn cùng dược phẩm. Tiến vào giả lập chiến trường sau, những vật này liền không thể thay đổi. Ban đầu mang vào cái gì chính là cái gì. Duy nhất có thể lấy thay đổi chính là cá nhân thân thể biến hóa. Tần Hạo Hãn đem cần chuẩn bị đồ vật rót đầy hai cái cỡ chung không gian nhẫn, còn có một cái cỡ lớn không gian nhẫn, chỉ bất quá cỡ lớn chiếc nhẫn hắn không có lập tức mang theo. Đợi đến online thời điểm lại mang, miễn cho bị người khác phát hiện. Lần này Tần Hạo Hãn đối với mình yêu cầu cũng không tính cao. Câu lạc bộ thành tích hắn không quản được, cá nhân thành tích hắn sẽ tận lực đi tranh thủ một chút xuyên lục địa top 10. Tranh thủ đến tốt nhất, tranh thủ không đến cũng bình thường. Dù sao trước mắt hắn thực lực tại toàn bộ kinh đại cũng chưa chắc có thể đứng vào 50 vị trí đầu. Đem tất cả mọi thứ chuẩn bị kỹ càng, Tần Hạo Hãn lại bắt đầu bận rộn chính mình chuyện. Tạm thời sẽ không có người đến ám sát chính mình. Tiệm thuốc cũng kém không nhiều đến có thể mở thời điểm. Cái này cây dụng tiền vẫn là nhanh chóng dựng thẳng lên đến cho thỏa đáng. Dưỡng huyết kỳ là rất ăn tiền một cảnh giới. Tần Hạo Hãn phải mau sớm kiếm được càng nhiều tiền. Bởi vì hắn cách dưỡng huyết kỳ đã không xa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.